chỉ sợ quỷ ngưu đại huyên lại sinh một bụng trâu buồn phiền. Cảm giác cho chúng nó này chút đại yêu vương thật không có khí lượng. Cả ngày liền sẽ nổi đấu. Tất Phương, ngươi thế nhưng là ta Cầm Vũ yêu tộc tại yêu đình sắp xếp vị cao nhất đại yêu vương. Há có thể tùy tiện nhường cho ngư tộc yêu tu mấy người các ngươi tùy tùng Tất Phương nhiều năm. Cũng không khuyên giải ngăn một thoáng cửu đầu điểu vẻ mặt âm trầm xuống. Hướng Tất Phương sau lưng mấy tên tùy tùng kim đan yêu tu khiển trách quát mắng. Coi như muốn cho tòa cũng nên nhường cho nó cái này mới quật khởi Cầm Vũ yêu tộc đại yêu vương. Nào có nhường cho một đầu không rõ lai lịch ngư yêu đạo lý nó cửu đầu điểu thiên sinh dị cốt. Tu vi trưởng thành mạnh mẽ. Chính là Đông Hải Cầm Vũ yêu tộc tân sinh đời người mạnh nhất. Nhưng ở yêu đình số ghế sắp xếp vô cùng về sau. Đã sớm đỏ mắt Tất Phương người thứ 10 đại yêu vương chỗ ngồi. Mong muốn thay vào đó. Không cần khuyên nhiều. Ý ta đã quyết đã các ngươi không muốn cho ta nghĩa huyên tại yêu đình thêm chỗ ngồi. Vậy liền để nó ngồi vị trí của ta tốt. Nó chính là yêu đình thứ 10 đại yêu vương ta Tất Phương chờ chúng Cầm Vũ bộ tộc trên dưới. Tôn hắn hiệu lệnh. Tất Phương lạnh ngạo nói. Nó cũng là bị buộc ra hạ sách này. Chỉ có trước hết để cho Kim Lân Thiên Yêu tiến vào yêu đình bên trong. Nghĩa huyên mới có thể thuận lợi tại yêu đình đoạt quyền. Ngày nào đó sau mới có cơ hội đi theo nghĩa huyên xưng bá Đông Hải yêu đình. Bằng không liền yêu đình đều vào không được, hết thảy đều là nói suông. Cụ thể làm sao đoạt quyền, nó hiện tại cũng không có đầu mối gì, hết thảy còn cần nghĩa huyên làm chủ. Đi theo sau lưng Tất Phương mấy tên tùy tùng kim đan Cầm Vũ bộ tộc tiểu thủ lĩnh. Từng cái có chút hưng phấn. Không thấy buồn sắc. Ngược lại mừng rỡ. Chúng nó đối Kim Lân Thiên Yêu ngồi tại thứ 10 đại yêu vương chi tòa. Đều là một bộ đương nhiên bộ dáng. Cũng không gì nghị. Những năm này tại phương Bắc vùng biển. Tất Phương cùng chúng nó một đám kim đan yêu tu cùng bộ tộc liền dùng Kim Lân Thiên Yêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi công đánh nhân tộc linh đảo. Đã sớm thói quen Kim Lân làm thủ lĩnh của bọn nó. Chúng đại yêu vương nhóm nhìn xem một màn này tất cả đều ngạc nhiên lặng im, nhất thời không phải nói cái gì tốt. Nhường ngư yêu thống lĩnh một đám điểu tộc yêu tu. Đây cũng quá quái gì bất quá. Chúng nó trong lòng kinh hãi không giảm trái lại còn tăng. Tất Phương thế mà xưng này ngư yêu làm nghĩa huyên này ngư yêu đến tột cùng là lai lịch thế nào. Liền Tất Phương như thế chuyên ăn ngư thú hung hãn chim yêu đều có thể hàng phục nhưng chúng nó cũng nhìn không ra này ngư yêu. Đến tột cùng là gì ngư yêu tộc cách nào một điểm chi tiêu thân. Các hạ là một tộc kia ngư yêu lôi diêu đại yêu vương cẩn thận mà hỏi. Ta nghĩa huyên là kim lân cá chép đúng là kim lân há lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân liền hóa rồng kim lân vạn năm vừa ra. Ngày sau có hy vọng phi thăng thiên long tuyệt thế thiên yêu. Hiện nay toàn bộ Đông Hải cảnh nội cũng liền nó như thế một vị. Mười ước vạn ngư yêu bên trong một cây dòng độc đinh. Tất Phương vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ nói. Cái gì? Nó là kim lân cá chép tộc mười ước vạn ngư tộc bên trong. Cấp cao nhất tôn quý một vị kim lân thiên yêu trong điện. Chúng đại yêu vương nhóm đều vẻ mặt đại chấn. Vô cùng kinh hãi. Thế gian đều biết. Rắn hóa mãng. Mãng hóa dao. Giao hóa rồng. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, chúng nó chủng tộc cũng vượt một cách đại giai. Giao tộc tại độ kiếp phi thăng tiên giới thời điểm sẽ phát sinh trung cực thuế biến, có thể hóa thành thiên long tiên tộc. Nhưng thế gian còn có một cách khác hiếm thấy ngư yêu tộc kim lân cá chép tộc. Một dạng có thể phi thăng hóa thành thiên long, mà lại xác suất thành công so giao tộc còn càng cao. Này kim lân tuyệt không tầm thường ngư yêu có thể so sánh. Chính là ngàn tỷ ngư yêu bên trong hiếm thấy biến dị yêu loại. Đản sinh tỷ lệ thấp hơn một phần tỷ. Tỷ lệ thấp không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiên sinh huyết thống có thể so sánh lôi diêu. Sa mãng. Giao các loại hải yêu tộc cao quý nhiều. Mảy may không tại Đông Hải đệ nhất yêu tộc giao tộc phía dưới. Khó trách này Tất Phương đối này ngư yêu, một bộ cung kính như thế nịnh nọt. Kim lân huyết thống thiên phú, so Tất Phương tộc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là quỷ ngưu đại yêu vương không có bế quan, nó chỉ sợ muốn lôi kéo kim lân tiến vào yêu đình. này một tôn kim lân đối yêu đình ý nghĩa, hoàn toàn muốn siêu qua năm đó sao tê, sơ, y, e, mơ, thái tử. A, nguyên lai là kim lân cá chép thiên yêu huynh chậm chế tiểu đệ cũng là ngư yêu tộc, gặp qua kim lân huynh. Lôi Diêu vẻ mặt rốt cuộc run sợ đại biến, bỗng nhiên đứng lên chắp tay làm một lễ thật sâu. Nó cũng là xuất thân trung đẳng ngư yêu tộc, nhưng là bởi vì là đặc thù lôi hệ yêu ngư. Muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận ngư yêu bằng vào một tay khủng bố lôi pháp chấn nhiếp Đông Hải yêu giới. Nhưng này chút đắc ý chỗ tại kim lân trước mặt không đáng giá nhắc tới. Lôi Diêu đại yêu vương nhiều hơn rất nhiều kính ý nói. Kim lân yêu huyên nghĩ muốn gia nhập yêu đỉnh. Chúng ta tất nhiên là vô cùng hoan nghênh. Chỉ là này số ghế hết sức không dễ an bài, chỉ có thể xếp hạng đại yêu vương ghế hạng bét nhất. Nó hết sức khó xử. Nếu để cho kim lân trực tiếp đứng hàng đại yêu vương hàng đầu, khác đại yêu vương khẳng định có ý kiến, rất là đắc tội cái khác đại yêu vương. Mà lại an bài tọa nào lần mới phù hợp thấp kim lân chỉ sợ không vui, cao lại hội đắc tội khác yêu vương. An bài thế nào đều không thỏa đáng. Quên đi, vẫn là để ta nghĩa huyên ngồi ta thứ 10 đại yêu vương ghế đi. Tất phương hừ lạnh, căn bản không có thèm cái gì vị trí thấp nhất. Liền nó thứ 10 đại yêu vương chỗ ngồi đều là ủy khuất kim lân nghĩa huyên. Kim lân nghĩa huyên là tới xưng bá Đông Hải yêu đỉnh, làm số 1 số 2 địa vị, há có ngồi vị trí thấp nhất đạo lý. Tô Trần không nghĩ tới Tất Phương sẽ làm ra cử động như vậy. Vì thuận lợi nắm chính mình mời vào Đông Hải yêu đỉnh, không tiếc nhường ra chính mình bảo tỏa. Có chút không hiểu cảm động. Hắn cũng không có khước từ, tại thứ 10 đại yêu vương chỗ ngồi xuống, gỡ một thoáng chính mình hai cây dâu cá. Ấu côn phân thân ngoại hình bộ dáng cùng cách khác ngư yêu khác nhau cũng không lớn, chỉ là khó có thể tưởng tượng to lớn mà thôi. Hóa hình đằng sau, hắn hình dạng cũng là bình thường ngư yêu bộ dáng, chỉ là yêu thể người khoác một tầng kim lân, khiến cho hắn nhìn so bình thường ngư yêu tôn quý rất nhiều. Tại Tất Phương cùng Lôi Diêu cẩu đầu điểu chờ đại yêu vương thương lượng xong sau, cuối cùng đồng ý hắn gia nhập yêu đình. Số ghế cái gì nó cũng không phải hết sức để ý. Tô Trần nhìn lướt qua cổng chỉ điện rất nhiều ghế trống, hướng Tất Phương kỳ quái hỏi: Tất Phương lão đệ, ta vừa rồi nghe các ngươi một mực tại tranh cái gì số ghế? Có thể này Đông Hải yêu đình đại điện bên trong rõ ràng giống nhiều như vậy chỗ ngồi, vì sao không tùy ý tìm một chỗ tỏa hạ đại điện này mấy ngàn trượng hùng vĩ? Trong điện hai bên số ghế càng là nhiều đến bên trên ngàn cách nhiều, nhưng vẹn vẹn thưa thớt ngồi trên trăm vị lớn nhỏ yêu vương. Nghĩa huyên có chỗ không biết, này mỗi cái tòa đều có một vị cố định đại yêu vương, quyết không thể loạn ngồi, bằng không loạn tôn ti. Chúng nó tử trận cũng tốt, tới không đến cũng được, đều phải trống không, để tránh nổi tranh chấp. Tất Phương biết kim lân là mới tới yêu đình, rất nhiều thứ còn không hiểu, vội vàng giải thích nói: Đông Hải yêu tộc là cực kỳ coi trọng huyết thống cùng tôn ti địa vị. Cấp thấp yêu tộc dù cho tu vi cao chút cũng không dám tại cao đẳng yêu tộc trước mặt càn rỡ. Há, thì ra là thế, chết cũng chống không nhiều như vậy tòa cũng là có chút phí phạm, làm hại ngươi muốn đứng đấy. Tô Trần khẽ gật đầu, không khỏi toát ra một chút vẻ tiếc nuối. Tất Phương nhưng là hơi sững sờ. Nghĩa huyên tựa hồ lời nói bên trong có lời. Tất Phương đầu óc chuyển cực nhanh, liền quầng sáng lói lên. Nghĩa huyên đây chẳng lẽ là ám chỉ? Này chút chỗ ngồi không nên trống không, nên thay người ngồi, đây là có ý muốn tìm khởi sự đoan. Chỗ ngồi này nếu là một lần nữa sắp xếp, yêu đình khẳng định ra nổi loạn, nhưng loạn đứng lên lại là kim lân nghĩa huyên thừa cơ đoạt quyền, trở thành yêu đình địa vị cao nhất đại yêu vương, cơ hội thật tốt. Tất Phương tâm tư bắt đầu chuyển động, lập tức ứng hòa thấp giọng nói một câu nói: Nghĩa huyên nói cũng đúng, trống không quá lãng phí, nếu có thể một lần nữa sắp xếp cái số ghế liền tốt. Lời vừa nói ra, trong điện liền một mảnh tĩnh lặng. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm lẫn nhau tướng liếc mắt một cái một dạng, yêu nhãn đều là lập lòe dã tâm cùng dục vọng mãnh liệt. Này Đông Hải yêu đình sớm đã không phải là ngày xưa mới lập yêu đình. Tại Quy Khư Chi Nhãn, lần trước đời đại yêu vương tử trận không dưới gần nửa nhiều, chỗ ngồi trống đi rất nhiều. Một đời mới thực lực cường hãn đại yêu vương dồn dập quật khởi, nhưng lại bài vị hết sức về sau. Đối với cái này đã sớm bất mãn ý. Còn có rất nhiều lớn nhỏ yêu vương đều tại yêu tu bộ tộc, không có đời tại yêu đình. Thường xuyên đợi tại yêu đình đều là một chút thực lực mạnh mẽ, hoặc là dã tâm bừng bừng hạng người. Chúng nó đại bộ phận đã sớm muốn thay đổi số ghế. Chỉ là bởi vì Quỷ Ngưu đại yêu vương tại việc này bên trên không đồng ý. Lo lắng tranh chấp quá nhiều, dẫn tới yêu đình không hợp bùng nổ nội đấu. Một mực đổi không thành mà thôi. Bởi vì Quỷ Ngưu đại yêu vương mãnh liệt phản đối, liền không có đại yêu vương lại đi đề việc này. Hiện tại Quỷ Ngưu bế quan trùng kích Nguyên Anh đi, ít nhất mấy tháng sẽ không hiện thân. Vô phương ngăn cản việc này, đúng lúc là yêu đình đổi số ghế bài vị lớn thời cơ tốt. Một phần vạn Quỷ Ngưu xuất quan thành Nguyên Anh lão tổ trách cứ đứng lên, chúng nó liền đem Tất Phương đẩy đi ra đỉnh lôi. Ai bảo là Tất Phương trước nói ra miệng đi ra đây này. Nó không đỉnh lôi ai đỉnh cửu đầu điểu trong lòng nghĩ tới những thứ này, liền có so đo. Lộ ra ý cười, hướng Lôi Diêu đại yêu vương nói: Tất Phương yêu huyên đề nghị. Lôi Diêu huyên cảm thấy thế nào, nó trực tiếp nắm Tất Phương thuận miệng một câu, xem như là chính thức đề nghị. Vấn đề này vô cùng trọng đại, không có một vị yêu làm được chủ, cần chúng yêu vương nhóm cùng một chỗ đồng ý. Lôi Diêu đại yêu vương sắc mặt biến đổi, trầm ngâm nói: Yêu đình quá lâu không có một lần nữa sắp xếp tòa, chống đi không ít vị trí. Tất Phương lão đệ nếu đưa ra ý kiến này, nếu là tất cả mọi người đồng ý Tất Phương chỗ đề, vậy thì làm như vậy đi. Nó cũng không nguyện vì này gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, cái này Lôi nhất định phải nhường Tất Phương chịu lấy. Thay cái trước sắp xếp càng cao số ghế suy nghĩ, cũng làm cho nó lòng ngứa ngáy, tất nhiên là sẽ không phản đối. Ta là tiên phàm 45 chương 449 hướng đoạt lại thủ tịch bảo tỏa. Tại chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm ngầm hiểu lẫn nhau tán đồng phía dưới, Tất Phương đưa ra yêu đình một lần nữa sắp xếp số ghế ý kiến, rất nhanh liền thu hoạch được toàn thể đại yêu vương nhất trí thông qua. Thiếu đi Đông Hải yêu đình bài vị vị thứ nhất Quỷ Ngưu đại yêu vương lực cản, sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi. Mà lại chúng nó đều rất nóng lòng, lo lắng một phần vạn Quỷ Ngưu sớm đột phá Nguyên Anh cảnh giới xuất quan. Nó nhất định phản đối với chuyện này. Việc này lại biến cố lan tràn. Ngày đó, Đông Hải yêu đình hướng lên thiên vị lớn nhỏ yêu vương phát ra hiệu triệu lệnh, để chúng nó nhanh chóng đến đây yêu đình tham gia lần thứ hai sắp xếp tòa. Yêu đình chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm nghe được tin tức, lập tức sáng vẻ vội vàng chạy tới Doanh Châu Thánh Sơn, sợ chế khác yêu vương một bước. Những cái kia chết lão yêu vương bộ tộc cũng chọn lựa mới thủ lĩnh đến đây đi hội. Đông Hải yêu đình số ghế bài vị càng cao, ném ký quyền càng nặng. Mà lại đây là thể hiện thực lực bản thân tốt nhất phương thức, quan hệ đến chính mình mặt mũi, cùng mình yêu tộc trên dưới tôn nghiêm vấn đề trọng đại. Đông Hải hơn vạn yêu tu bộ tộc, ai cao ai thấp cho tới bây giờ đều không có một cách nào kết luận. Nhưng một khi tại Đông Hải yêu đình đẩy số ghế, cái kia ai mạnh ai yếu liền trở nên vừa xem hiểu ngay. Một tháng ở giữa, Doanh Châu Thánh Sơn trở nên phi thường náo nhiệt. Chúng lớn nhỏ yêu tộc các thủ lĩnh dồn dập chạy đến Thánh Sơn tham gia sắp xếp tòa. Hết thảy lớn nhỏ yêu vương nhóm gặp mặt đều cười ha hả chắp tay xưng yêu huyên yêu đệ. Lần này dự định tranh vị thứ mấy lần chỗ ngồi, lẫn nhau khiêm nhượng. Nói xong áp lực quá lớn tranh không được tốt số ghế, nhưng vừa quay đầu lại, lại đều ở trong lòng phúc phỉ, nên cướp được cái nào số ghế, đè lên khác yêu vương một đầu. Chúng yêu vương nhóm có thể tới cơ hồ đều tới, thế nhưng cụ thể làm sao tranh đoạt bài vị là cái vấn đề lớn. Nhiều đến bên trên ngàn tên lớn nhỏ yêu vương, nếu là áp dụng một đối một đánh nhau phương thức, cái kia không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đánh ra một kết quả. Mà lại thảm liệt chém giết phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, kết xuống huyết cừu,